chào quý vị thính giả thân mến. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện ngôn tình được phát sóng trên website radiome.vn. Trong chương trình Chuyện ngôn tình ngày hôm nay, Nhím Xù xin kính mời quý vị thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 8 của câu chuyện Hương mật tựa khói sương của tác giả Điện Tuyến. Ta cười ha ha, tiên thị trong cửa lại hít một hơi, quay mặt đi chỗ khác. Hồ ly tiên ân cần nói: Vào đây, chúng ta vào trong nói chuyện. Ta thấy hồ ly tiên lần này hình như gầy đi rất nhiều, hai ống tay áo bay phất phơ, cái đuôi cũng không còn trơn bóng bồng bềnh như trước, liền chúc mừng: Nguyệt hạ tiên nhân, dạo này giảm cân rất có hiệu quả, thật là đáng mừng. Hồ ly tiên mặt mày ủ rột, dừng bước lườm ta một cái: Lẽ nào lúc trước nhân gia ta béo ú sao? Không đợi ta lên tiếng đã nói tiếp: Đều tại điểu tộc kia, mấy ngày nay toàn đưa tới mấy con gà nhỏ hơn cả con chim bồ câu, gầy sơ gầy xác, ta ngày nào cũng ăn không đủ no, đêm đến đều vì đói quá mà không ngủ được, mấy hôm trước còn đói đến mức ngất đi nên đã bỏ lỡ chuyện đại sự của ngươi. Thảo nào hôm nay mới gọi ta tới. Ơ, lẽ nào là bệnh gà toi? Ta hiếu kỳ. Cũng không phải, việc này nói đến thì dài lắm. Ngài nói 100 năm trước, một con quạ đen của điểu tộc đã bắt cóc một tinh linh của hoa giới. Trường phương chủ mẫu đơn của hoa giới đến đòi người. Thủ lĩnh điểu tộc liền đem tất cả những con quạ đen, từ đang bay trên trời cho đến trứng còn chưa nở, tra khảo một lượt. Tất cả đều nói chưa từng làm chuyện này. Nhưng trường phương chủ một mực khẳng định rằng có một tiểu hoa tinh chính mắt thấy việc này. Thủ lĩnh điều tộc cảm thấy xấu hổ và giận dữ, liền cãi vã vài câu. Trưởng phương chủ nổi cơn thịnh nộ, bảo là Khổng Tước, thủ lĩnh điều tộc bao che cho thuộc hạ. Sau đó hai bên đều nảy sinh hiềm khích. Trước đây thức ăn của điều tộc ngoại trừ sâu bọ ra thì chính là các loại ngũ cốc hoa lá. Sau sự việc trên, trưởng phương chủ ra lệnh cắt đứt nguồn thức ăn của điều tộc, tuyên bố ngày nào điều tộc còn không giao hoa tinh kia ra thì ngày đó hoa giới không cung cấp thức ăn nữa. Loài gà cũng thuộc điều tộc, thế nên cạn lương thực thì ăn ít, lúc này có thể lớn cỡ con bồ câu chắc cũng đã cố tranh ăn rất nhiều rồi. Sắc rối nhỉ? Ta thở dài thông cảm. Trưởng phương chủ xưa nay tính tình nóng nảy, thủ lĩnh điều tộc kia ngàn vạn lần không nên. Thực sự là không nên chống đối với lão nhân gia người. Hòa điểu tranh chấp, hại cập hồ ly, lão phù thật là oan khuất. Hồ ly tiên đang bày tỏ nỗi bất mãn một cách bừng bừng khí thế, bỗng nhiên đổi giọng. Đi, chúng ta đi nghe kịch thôi. Vở kịch hôm nay nghe chính là một vở mới, tên là Võ Tòng Đả Hổ. Vừa mới nghe được, tiếng nam tử thô lỗ trong quan trần kính quát lên: Con hổ kia, mày trốn chỗ nào? Ngoài cửa liền xuất hiện một cái bóng màu vỏ quýt tiến vào. Tiểu tiên thị trong cửa theo phía sau sốt ruột gào lên: Ái, vị tiên gia này sao lại vô lễ xông vào nhà người ta như vậy? Đã nói tiên nhân nhà ta hôm nay có khách. Quả quýt kia sau khi đi vào liền đóng cửa cài then, cuối cùng còn thậm thụt dò xét tứ phía bên trong, rồi dường như xác nhận là không có người theo sau, mới yên tâm, thở phào, cuộn tròn thân thể xoay tít vòng tròn hiện ra. Lão Hồ! Ta và Hồ Ly Tiên đồng thanh thốt lên. Lão Hồ nhấc chung trà uống một ngụm, cho thông giọng, sau khi đã khát, mới vỗ vỗ vào ngực nói. Hồng, làm ta sợ muốn chết, người có biết ta vừa gặp ai hay không? Không phải là thỏ ngọc của Quảng Hàn Cung chứ? Hồ ly tiên tuy rằng vẻ mặt nhất định cho là đúng, nhưng vẫn rất phối hợp chống cằm, tỏ vẻ hứng thú rất muốn biết. Không phải nó thì ai? Lão Hồ mặt mày tái mét. Con thỏ này gần cả ngàn năm không gặp, béo lên rất nhiều, không biết đã làm hại bao nhiêu cây củ cải rồi. Hằng Nga tiên tử sao không quản nó như vậy không biết. May mà ta chạy nhanh, may thật, may thật. Nhưng không biết hôm nay ngọn gió nào lại thổi lão huynh đến chỗ ta lịch kiếp nạn này vậy. Hồ Ly Tiên vỗ vỗ vào bụng lão hồ. Lão hồ thổn thức: "Ai, lão phù lần này thảm hại đến nơi rồi. Ta bị trưởng phương chủ đuổi ra khỏi thủy kính. Nghĩ tới nghĩ lui, hay đến nương nhờ chỗ lão huynh. Ta cùng lắm chỉ rời khỏi hoa giới có 100 năm, sao lại xảy ra nhiều chuyện thế này? Trường phương chủ đúng là có chút cứng rắn." Ta hỏi lão hồ: "Trường phương chủ vì sao lại đuổi lão ra vậy?" "Vị tiên tử này là..." Lại một người nữa không nhận ra ta rồi. Cẩm Mịch. À, tức phụ nhi của ta. Ta và hồ ly tiên lại đồng thanh trả lời. Lão hồ xoắn xoắn ria mép: "Cẩm Mịch là ai?" Ta nhìn trời nói: "Ta là Đào Đào." Nghe vậy, ba tầng thịt trên bụng lão hồ run lên kịch liệt 3 cái. "Tiểu Đào Đào." Ta gật đầu: "Ôi chào ơi, tiểu tổ tông của ta ơi, cô hại ta thật thảm. Sao không nói lời nào mà đã biến mất tâm? 24 vị phương chủ thiếu chút nữa đã lột ra củ cải già nua ta rồi. Hôm nay giáng cái tội trông nom bất lực lên trên đầu ta, phái ta đi ra ngoài tìm cô, còn nói là nếu không tìm ra sẽ ném ta vào hang thỏ, thật khổ thân ta." Lão hồ nước mắt nước mũi đầm đìa. "Ha ha, hóa ra ta cũng có trọng lượng đó chứ, không khỏi cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh." Lão hồ không nói hai lời, túm chặt cánh tay dưới nách ta. "Đi đi đi đi, cô lập tức trở về với ta. Cái mạng già này của ta có thể giữ lại rồi." Nhưng hồ ly tiên lại không bằng lòng. "Này, lão hồ đồ kia, muốn dẫn nhị điệt tức phụ của ta đi đâu?" "Nhị điệt tức phụ?" Lão hồ vô cùng kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, tiếp đó vô cùng đau đớn nói: "Tiểu Đào Đào ơi, không phải cô bị lão hồ ly mắt mũi kèm nhèm này buộc nhầm hồng tuyến rồi chứ? Nhị điệt tử nhà lão có tướng đào hoa, tương lai cơ thiếp e rằng không phải 10 thì chí ít cũng đến 7-8 vòng. Chúng ta mau đi tìm thái thượng lão quân mượn thanh kiếm chặt đứt sợi hồng tuyến này thôi." "Ơ?" Ta nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, liền nói: "Ta chỉ theo phượng hoàng học nghệ mà thôi." Lão hồ chợt dừng chân: "À, thật chứ?" Thấy ta gật đầu, nếp nhăn trên mặt lão cuối cùng cũng giãn ra một chút. "Vậy thì mau mau từ biệt hắn, rồi theo ta trở về hoa giới." Mặc dù lão hồ thường ngày di chuyển ục ịch, nhưng bữa nay đi đứng lại vô cùng nhanh nhẹn, vèo vèo vèo đã đằng vân đưa ta về đến Tê Ngô Cung. Hồ ly tiên bay theo phía sau, vừa đuổi vừa gào. Vào đến Tê Ngô Cung lại đang đúng lúc dùng bữa. Phượng Hoàng xưa nay vốn là người quen thong thả ung dung, nên không khỏi bị cuộc truy đuổi của bọn ta làm cho kinh động. Giơ đôi đũa bạc, ngẩng đầu dừng luôn tại chỗ. Thật bất ngờ, sau khi lão hồ vào điện, liền buông tay ta ra, chạy thẳng đến chỗ bàn ăn, ôm lấy đĩa rau rồi bắt đầu khóc òa. "Thái thái ơi, thái thái mệnh khổ của ta ơi, mới có 2 ngày không gặp, sao người đã bị hạ độc thủ rồi? Những thiên thần đoàn mệnh, lòng dạ hiểm độc này là tạo nghiệt mà." "Ách." Ta quay ra chung quanh cười hắc hắc, rồi ngồi xuống cạnh lão hồ hỏi: "Thái thái lại là ai nữa?" "Chính là Kê Mao thái, cải bẹ trắng, tình lang của rau hẹ muội muội ở thửa ruộng bên cạnh thủy kính đó. Lúc cô còn nhỏ, hắn còn từng khen cô có linh khí đó." Lão hồ nước mắt lưng tròng lên án. Ta nhìn lại đĩa rau xào ướt mỡ xanh mướt, nghiêm túc nói: "Nói như thế nhìn cũng có một chút quen quen, nhưng mà làm sao lão nhận ra được?" "Thái thái có lá mẩu xanh xanh, cành trắng trắng, trên đầu tròn tròn, chính giữa mềm mềm, chính là như cái này." Lão hồ một mực chắc chắn. "Cải bẹ trắng chẳng phải đều có hình dạng như vậy hay sao?" Liễu Thính đứng bên cạnh rụt rè hỏi một câu. Xin hỏi, vị tiên giả này là... Phượng Hoàng sắc mặt có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng ngắt lời. Hồ Ly Tiên đuổi theo phía sau, giơ tay áo lau mồ hôi, thở hồng hộc xen vào. Chính là Hồ La Bạc Tiên. Trước đây bị ngươi thả thỏ ngọc rượt chạy vòng vòng khắp thiên cung này, lão hồ chưa ai. Phượng Hoàng cúi đầu ho khẽ một tiếng. Lão hồ bi thương phẫn nộ nhìn Phượng Hoàng, ôm lấy cái đĩa đựng thi thể thái thái, nói: Ta chỉ biết trẻ xấu không sinh được măng non, thiên gia các người không kẻ nào lương thiện hết. Cha người như vậy, mẹ ngươi như vậy, người cũng như vậy. Có lẽ thằng huynh trưởng đêm đến mới xuất hiện của người cũng như vậy. Húc Phượng năm xưa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chắc là từng đắc tội với tiên giả. Hôm nay ở đây xin bồi tội với tiên giả. Chỉ có điều, thiên đế, thiên hậu là lục giới chí tôn. Tiên giả không được phép nhận xét ngông cuồng. Phượng Hoàng nheo nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua lão hồ. Nét mặt lão hồ tái mét, nhưng vẫn cố gắng thẳng lưng, trừng mắt lại Phượng Hoàng. Chớ vội chớ vội, mọi người hãy giữ hòa khí, từ từ nói chuyện. Hồ Ly Tiên chen vào chính giữa, không bênh bên nào. Ta nhìn một hồi, cảm thấy chán ngắt, liền đến bên cạnh phi tử, kéo một tấm đệm ngồi xuống. Đang chọn lấy một miếng bánh phù dung, chuẩn bị cho vào mồm, thì lão hồ thu lại ánh mắt tràn chứa tình cảm với Phượng Hoàng, chuyển sang nhìn ta. Đào đào, thức ăn nhà hắn là thứ không ăn được. Mau, từ biệt hắn xong, chúng ta trở về hoa giới phục mệnh với 24 vị phương chủ. Phượng Hoàng nghe vậy, đảo ánh mắt đầy ẩn ý sang mặt ta. Nhân lúc ta vừa đặt miếng bánh phù dung xuống, còn bận phủi tay cho sạch mấy mảnh vụn, liền chậm rãi nói. Gần đây nghe nói hoa giới vì một tinh linh mà không ngại trở mặt với điểu tộc. Kẻ gây ra trận can qua này lẽ nào chính là Cẩm Mịch? Ta tròn xoe mắt, khiêm tốn nói. Chuyện này ta nghĩ không có khả năng đâu. Tuy rằng chuyện con quạ đen nào đó bắt cóc hoa tinh mà Hồ Ly Tiên nói quả thực nghe cũng thấy quen quen, nhưng chắc chắn không có liên quan gì tới ta cả. Lão hồ run run chòm râu nói. Phải thì thế nào, ấy không phải thì làm sao? Phượng Hoàng dâng đôi mắt sắc như dao, quét nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi quay đầu thủng thỉnh nói với lão hồ. Hoa giới mấy ngàn năm không qua lại với thiên giới, không ngờ hôm nay 24 vị phương chủ chỉ vì một hoa tinh nho nhỏ mà phải đích thân ra tay. Có lẽ ngày thường nhất định là do quá bận rộn. Đây là việc của hoa giới ta, không nhọc thiên gia các người hao tâm tổn trí. Lão hồ ngỏng cao cổ, quả thật đây đúng là một động tác tự lộ điểm yếu. Ta nhìn chằm chằm một cách bất lịch sự vào cái cổ tròn quay ngắn cũn của lão hồ một hồi lâu. Lần này người thực sự cần phải trở về sao? Phượng Hoàng khẽ hạ mi mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt những đường vân lấp lánh trên tay áo. Ta ngẫm nghĩ một lát, câu này chắc chắn là hỏi ta, liền đáp. Đúng vậy. Phượng Hoàng dương mắt khẽ liếc ta một cái, bình thản ung dung nói. Như vậy cũng rất tốt. Dạo gần đây yêu ma giới có xảy ra chút nhiễu loạn, thượng đế phái ta đi tuần tra một chuyến, ngày mai xuất phát rồi. Chuyến này đi chắc cũng mất cả năm. Nếu người ở lại thiên giới cũng chẳng có người dạy người phương pháp tu tập, vậy cũng lãng phí thời gian, không bằng trở về nhà đi. Ô, yêu ma giới. Ta cúi đầu dòng tai. Hồ Ly Tiên ở bên cạnh nước mắt lưng tròng thì thào. Làm sao có thể đi, làm sao có thể đi. Này này, tiểu đào đào, cô chào từ biệt hắn xong rồi thì theo ta về thủy kính thôi. Lão hồ không thể đợi thêm được nữa, xoay người đi ra ngoài điện. Ta ngoan ngoãn nhu thuận đi theo phía sau. Mới đi được 4-5 bước thì sực nhớ ra một chuyện. Ai ra, ta vẫn chưa có thu dọn hành lý. Lão hồ vừa đi vừa nâng cái bụng tròn trịa quay đầu lại nói. Một tiểu cô nương như cô mà sao còn hồ đồ hơn cả ta vậy? cô có phải là phàm nhân đâu. Cần hành lý cái gì chứ? Chỉ cần nhấc tay biến hóa một tí, muốn xiêm y gì mà không có. Ếch, không phải là xiêm y, mà chính là kinh quyển. Lão Hồ nghe xong lời giải thích của ta, cuối cùng cũng dừng bước chân, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc kinh ngạc nói. Kinh quyển. Ta thành thật gật gật đầu. 100 năm nay, ta học được không ít tâm pháp tu tập, nhưng còn vài quyển sách kinh chú vẫn chưa hiểu thông suốt, muốn mang về để còn có thể thỉnh giáo trường phương chủ một chút. Tiện đà quay đầu lại, ánh mắt khẩn thiết hiếu học nhìn về phía Phượng Hoàng ở phía trong điện, hỏi. Nếu ta mang vài quyển sách trong tỉnh kinh các đi, chẳng biết có được không? Phượng Hoàng trầm ngâm một lát, khóe miệng cong lên, vân đạm phong khinh nói. Hiếm thấy ngươi một lòng hướng học, ta tất nhiên là vui mừng. Các thư quyển trong tỉnh kinh các, ngươi cứ tùy ý chọn lựa mà lấy đi. Lão Thiên quả đúng là mở mắt rồi, tiểu đào đào ngoại trừ vui chơi ra, cuối cùng cũng biết phải cầu tiến một chút rồi. Lão Hồ túm lấy vạt áo, nước mắt đầm đìa, cất giọng trấn an ta. Ấy, nếu vậy thì ngày mai chúng ta đi, đào đào cứ đi thu dọn cho đầy đủ, chớ có sợ nặng, lấy nhiều thiên thư một chút, lão Vu sẽ vác giúp cô. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xu theo dõi xong chương 8 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Xương của tác giả Điện Tuyến trong chương trình đọc truyện ngôn tình ngày hôm nay. Tất cả những ý kiến đánh giá về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ cảm xúc@y-com.vn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần đọc truyện lần sau. Thank you.